Thôn Thiên, chương 114, Bích Nhãn Ma Quân, góc truyện audio.com, không nói chúng tu sĩ, ngay cả âm sơn song quái nét mặt cũng đột nhiên biến hóa, bốn con mắt nhìn ngó chung quanh, như tùy thời chuẩn bị rời đi. Dương Lăng trong lòng run sợ, đối với vị Bích Nhãn Ma Quân này có thể nói ấn tượng khắc sâu, bởi vì tự ma chân nhân ngày trước từng là bại thủ ở đây, hơn nữa suốt đời không dám tìm đến báo thù. Tây Cực Sơn Nhân, Âm Sơn Song Quái, Đại Lực Tôn Giả Chư Bối đều là pháp thai tu sĩ, mà Bích Nhãn Ma Quân trước mặt đã sớm kết thành ma thai, thực lực tương đương với đạo thai cấp bậc đạo quân. Ma thai với đạo thai cùng loại, đều là tu vi cơ sở có thể tiến thêm một bước. Bích Nhãn Ma Quân khổ tu đại diệt ma công, lấy uy lực mà nói, còn trên Xích Diễm Ma Quân, có thể nói tất nhiên là ma đầu đạo quân cấp bậc. Nhân loại tu luyện ma công, phân ra nhân, ma hai đại trình tự, một khi thoát ly hai đại trình tự này, liền có cơ hội phi thăng tiến nhập một thế giới khác, trở thành một thiên thần. Người tu luyện ma công, mục tiêu trung cực cũng không phải là thành ma, mà là đột phá ma chướng, hóa thân làm thần. Trong đó ma quân tương đương với tiên môn đạo quân, trên ma quân còn có ma tôn, thần tôn, hai cái này cơ bản tương đương với trong tiên môn đạo tôn, tiên tôn cấp bậc. Dưới ma quân, phàm kết thành ma vương kim đan gọi là ma vương, kết thành ma vương pháp đan xưng là ma chủ, về phần dưới ma vương kim đan ma tu, tại trong ma tông đều là hạng người vô danh vô tính, làm nô dịch cho ma vương, ma chủ gọi là ma đồ. Ma quân kết thành ma thai, tương đương với kết thành đạo thai của đạo quân, thực lực viễn siêu ngang nhau. Ngày trước tự ma chân nhân nuôi dưỡng ngũ đại chân ma liên hợp cũng không phải địch thủ của Bích Nhãn Ma Quân. Tự ma chân nhân tìm hiểu đại diệt ma thủ, liền học trộm từ Bích Nhãn Ma Quân. Bích Nhãn Ma Quân ánh mắt đảo qua mọi người, ha ha cuồng tiếu nói. Tây Cực Sơn Nhân, bản Ma Quân nghe nói ngươi mới được một gốc cây tiên hạnh thụ, muốn tới nếm thử chẳng biết có hoan nghênh không? Tây Cực Sơn Nhân vừa cười nói, nếu như Ma Quân muốn thưởng thức tiên hạnh tại hạ tự nhiên hoan nghênh đem tới. Một gã đồng tử nơm nớp lo sợ bưng một ngọc điệp đưa đến trước mặt Bích Nhãn Ma Quân, trong ngọc điệp được 7 năm mai tiên hạnh, mùi thơm ngát phát mũi. Bích Nhãn Ma Quân há mồm hấp một cái, 5 mai tiên yểu đều bị hút vào trong miệng, sau đó cười nói. Người đồng nhi này ra thịt thơm phức, chẳng biết vị đạo gia làm sao. Đồng tử kinh hãi, vừa muốn chạy trốn, Bích Nhãn Ma Quân biến hóa nhanh chóng, trưởng thành 3 trượng rất cao, thân thủ nắm lấy tiểu đồng, miệng khổng lồ trương lớn ra như bồn máu, một ngụm liền đem đồng tử táp đứt nửa đoạn. Huyết tương bay ra, đồng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người biến sắc đều tách ra khỏi ánh mắt Bích Nhãn Ma Quân. Nửa đoạn thân thể đồng tử còn lại bị ném toàn bộ vào cái miệng khổng lồ, tiếng kêu thảm thiết líu lo. Bích Nhãn Ma Quân cầm dơ lên, tiếng nhai thì thầm rào rạo rung động, một bên vừa ăn, một bên lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Tây Cực Sơn Nhân sắc mặt trắng bệch, đối với đồng tử bị ăn sống, đồng dạng kinh hãi đến không dám nói lời nào. Dương Lăng mí mắt giật giật, hắn lần đầu tiên thấy phát sinh loại sự tình này, nội tâm khiếp sợ lẫn tức giận. Một người rõ ràng, lại bị ma đầu này ăn sống. Dương Lăng, Bích Nhãn Ma Quân đã tu thành chân ma chi khu, có thể bay vút lên biến hóa. Vì sư huynh đệ hai người tuy rằng không sợ hắn, nhưng lo lắng ngươi bị thương. Góc truyện audio.com, tổn, đợi chúng ta có cơ hội, liền ly khai nơi đây. Giờ này khắc này, âm sơn song quái cư nhiên còn sĩ diện hảo, lại nói không sợ. Dương Lăng thầm than một tiếng, đáp lại nói. Vâng, đệ tử minh bạch, nhưng dụng thần thức đối với Vấn Thiên, Thái Dịch nhị đồng tử nói. Vấn Thiên, Thái Dịch hai người ngươi ở đây tìm tiên hạnh, di nhập trong Thái Dịch đỉnh. Giờ này khắc này, Dương Lăng đã nhìn ra nguyên do, Bích Nhãn Ma Quân cố ý quát tháo tất có nguyên nhân, 10 phần là vì tiên hạnh thụ mà đến. Dương Lăng cũng nhận ra tiên hạnh bất phàm, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đoạt lấy tiên hạnh. Vấn Thiên đồng tử, Thái Dịch đồng tử lĩnh mệnh đi, lặng yên không một tiếng động tại các nơi Tây Cực Sơn điều tra. Bích Nhãn Ma Quân đem mọi người ở đây làm cho khiếp sợ đến liễm khí nín thở, thở mạnh cũng không dám. Ngay cả Huyết Thập Tam Lang trong lòng cũng run sợ cúi đầu thật sâu. Huyết Thập Tam Lang dù là không có đầu óc cũng biết mấy hung ma tuyệt đối này không thể trêu chọc, Huyết Hà lão tổ danh đầu chỉ sợ cũng dọa không được Bích Nhãn Ma đầu này. Hắc hắc, Tây Cực bản ma quân ăn đồng tử của ngươi, ngươi không tức giận chứ? Bích Nhãn Ma Quân lúc này rất cao tới 3 trượng, trên cao nhìn xuống, bao quát Tây Cực, gây cho Tây Cực thật lớn áp lực. Tây Cực Sơn Nhân biến sắc mấy lần, thở dài một tiếng. Ma quân, người chết không có thể sống lại, tại hạ lười hỏi đến. Ma quân lúc này nếu có cái gì phân phó, Tây Cực nhất định làm theo. Đây là cường quyền, cường đại thực lực trước mặt Tây Cực Sơn Nhân không thể không khuất phục, bằng không vận mệnh của hắn có khả năng so với đồng tử bị ăn tươi còn thảm hơn. Bích Nhãn Ma Quân ha ha cuồng tiếu. Tây Cực, việc này là ngươi một lòng tình nguyện, ngày sau ngươi không được nói bản ma quân đoạt tiên hạnh thụ của ngươi, như vậy phá hủy danh tiếng bản ma quân. Tự nhiên, là tại hạ cam tâm tình nguyện đem tiên hạnh thụ đưa cho ma quân. Tây Cực Sơn Nhân cười khổ nói, hắn nội tâm tuy rằng một vạn lần không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. So sánh với tiên hạnh, tính mệnh quan trọng hơn, nếu mệnh không còn, đồng dạng ăn không được tiên hạnh. Dương Lăng thấy Tây Cực Sơn Nhân khuất phục nghĩ thầm. Hạng người kết thành ma thai, đạo thai thực lực rất cường hãn, pháp thai cấp bậc đạo quân này xa xa không phải đối thủ. Lúc Bích Nhãn Ma Quân dọa dẫm Tây Cực Sơn Nhân, Thái Dịch đồng tử, Vấn Thiên đồng tử đã quay chung quanh Tây Cực Sơn dạo qua một vòng, rốt cục phát hiện một cái sơn cốc được trận pháp che phủ. Vấn Thiên đồng tử bản thể là Thái Ất Tiên Thiên Pháp trận, Vấn Thiên đồng tử là trận pháp lão tổ tông, liếc mắt liền xuyên qua. Hai đồng tử dễ dàng phá trận tiến nhập sơn cốc, phát hiện trong sơn cốc mộc linh khí thập phần dư thừa, tối thích hợp cho cây cỏ sinh trường. Toàn bộ trong sơn cốc đầy linh dược, ngay vị trí trung ương, một gốc cây hạnh thụ cao vút cả vật thể như ngọc bích thập phần kỳ lạ. Thái Dịch đồng tử chất pháp trên mặt hơi bị động dung, lẩm bẩm nói. Hảo nồng nặc thảo mộc linh khí, bỗng nhiên đối với Vấn Thiên đồng tử nói. Vấn Thiên, người canh gác ta làm việc. Vấn Thiên đồng tử kỳ quái hỏi. Một gốc cây, nhổ trồng là xong, còn dùng phóng cái gì phong? Thái Dịch đồng tử thản nhiên nói, ta muốn đem cả tòa sơn cốc di nhập Thái Dịch đỉnh. Đúng là Vấn Thiên đồng tử có lòng tham, nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, chỉ vào Thái Dịch đồng tử kêu lên. Người đồng tử này thật, góc chuyện audio.com, quá phận, cô ra cũng không nói gì đi cả tòa sơn cốc. Thái Dịch đồng tử lạnh lùng nói, người biết cái gì, bản đồng tử đối với linh khí mẫn cảm nhất, trong sơn cốc có dấu dị bảo, bằng không làm sao sẽ dư thừa linh khí như vậy. Thậm chí cả tòa Tây Cực Sơn linh khí, đều do kiện dị bảo này mà có. Dị bảo, Vấn Thiên đồng tử nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tin Thái Dịch nói, kêu lên. Được, ta sẽ canh chừng, người động tác nhanh một chút. Dứt lời, Vấn Thiên đồng tử biến hóa thành một tòa đại trận, đem cả tòa sơn cốc đều bao phủ kín mít, con ruồi cũng bay không lọt vào. Trong đại trận, Thái Dịch đồng tử hóa thành một đạo bạch hồng, chui vào đất ngầm. Sau một lát, cả tòa sơn cốc ầm ầm long mà chấn động đứng lên. Bên trong Tây Cực động, Bích Nhãn Ma Quân thấy Tây Cực Sơn Nhân đáp ứng rồi, cười quái một tiếng, con mắt đảo qua mọi người, điềm nhiên nói. Mấy người cũng dám ăn tiên hạnh của bản Ma Quân, thực sự là lớn mật. Mọi người trong lòng đều sợ hãi, Huyết Thập Tam Lang sợ đến nhảy dựng lên, giá khởi Huyết Hà Thần Kiếm xông ra bên ngoài bỏ chạy. Hành, Bích Nhãn Ma Quân bàn tay to chụp tới, đem Huyết Thập Tam Lang cả người lẫn kiếm chóc hạ, líu lo cười quái dị. Người cư nhiên dám ở trước mặt bản Ma Quân chạy trốn. Huyết Thập Tam Lang hồn bay lên trời kêu lên, Ma Quân tha mạng, phụ thân tiểu nhân là Huyết Hà Lão Tổ, luôn luôn cùng Ma Quân quan hệ tốt, Ma Quân không nên. Có thể cùng Huyết Hà Lão Tổ quan hệ tốt đều là người phi bình thường, những lời này có ý tứ vuốt mông ngựa. Huyết Thập Tam Lang ngay cả vuốt mông ngựa cầu xin tha thứ, lại mang ra Huyết Hà Lão Tổ, Bích Nhãn Ma Quân quả nhiên ngẩn ra. Hắn tuy rằng ma công lợi hại, nhưng xa xa không phải đối thủ của Huyết Hà Lão Tổ, nhất thời do dự. Dương Lăng nghĩ thầm, ma đầu này lợi hại, thực lực không kém gì Chu Tức Đại Trưởng Lão. Kế tiếp hắn sợ rằng sẽ động thủ đối với người ở đây. Dương Lăng tư tự vừa chuyển, có chủ ý. Ly giả khống chế cổ quang trong cơ thể Huyết Thập Tam Lang, thoáng cái xâm nhập quanh thân Huyết Thập Tam Lang, khống chế hắn nhất cử nhất động. Cổ quang này thập phần quỷ dị khó lường, đạo tôn cấp bậc cũng kiêng kỵ. Đang cầu xin tha thứ Huyết Thập Tam Lang bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bích Nhãn Ma Quân, gan chó ngươi lớn lắm, ngươi không sợ phụ thân ta Huyết Hà Lão Tổ lột sống ngươi sao? Bích Nhãn Ma Quân đang muốn phóng thích Huyết Thập Tam Lang, nghe vậy lại cười lạnh rộ lên. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Huyết Thập Tam Lang đã bị cổ quang khống chế, nghĩ một đằng nói một nẻo, trong miệng tuy rằng nói bậy, trong óc cũng hiểu được, sợ đến sắc mặt thay đổi. Nhưng trong miệng hãy còn mắng, cẩu ma đầu, ngươi có giỏi ăn sống ta đi, ngươi nếu không ăn, chính là dã súc sinh do con rùa đen rụt cổ sinh ra a. Bích Nhãn Ma Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay to xé một cái, trực tiếp đem Huyết Thập Tam Lang rõ ràng xé thành hai nửa, đồng thời nhét vào trong miệng, một bên nhai rào rạo, một bên cuồng tiếu. Bích Nhãn Ma Quân ăn sống Huyết Thập Tam Lang, cổ quang cũng đồng thời tiến nhập trong cơ thể Bích Nhãn Ma Quân, ẩn núp xuống. Chính vào lúc này, Tây Cực Sơn bắt đầu kịch liệt hoảng động. Tây Cực Sơn Nhân trên mặt biến đổi, kêu lên, Ma Quân không tốt rồi, có người xông vào tiên hạnh cốc. Tây Cực Sơn Nhân đối với Tây Cực Sơn thập phần quen thuộc, lập tức phán đoán xảy ra chuyện gì. Bích Nhãn Ma Quân hai mắt vừa mở, lạnh lùng nói. Mang bản quân, góc chuyện audio.com. Đến đó, Tây Cực Sơn Nhân Tiền Phương dẫn đường, Bích Nhãn Ma Quân bất chấp những người khác theo đuôi đi tới. Còn lại mọi người đại hỉ, đều nhân cơ hội này đào tẩu. Âm Sơn song quái kéo Dương Lăng, trong nháy mắt độn ra trăm dặm. Dương Lăng không gặp Thái Dịch trở lại, có chút lo lắng, đối với Âm Sơn song quái nói. Nhị vị lão sư, đệ tử còn có chút tục vụ muốn làm, khoảng chừng 2 năm thời gian. Khi xong việc, đệ tử sẽ quay về Âm Sơn tìm nhị vị lão sư. Âm Hữu Phúc gật đầu. Đi thôi, ngươi ngày sau tới Âm Sơn, nhắc tới danh hào vi sư tự nhiên có người mang ngươi đến động phủ. Âm Hữu Lộc lại nói. 1-2 năm thời gian quá dài, cho ngươi 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng, phải phản hồi. Dương Lăng khúm núm, Âm Sơn song quái lại giáo huấn một phen, lúc này mới bỏ chạy. Dương Lăng thấy song quái đã đi xa, liền thi triển xúc địa thành thốn, trở về Tây Cực Sơn, đồng thời rất nhanh tìm được Tiên Hạnh Cốc. Ngoài Tiên Hạnh Cốc hóa thân chân ma chi khu Bích Nhãn Ma Quân, đang tức giận từng quyền hướng một đoàn bạch quang cuồng tạp. Bạch quang này chính là Vấn Thiên Đồng Tử biến hóa, hắn vốn đang canh chừng, không nghĩ bị Bích Nhãn Ma Quân tới gặp được. Cách chương.